Xin chào Trường An Phi 10, chương 242, tự mình không thấy nực cười sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Khoát, đường đường là một đại tướng quân, lại có một mặt ngoan ngoãn như vậy. Phó tướng cảm thấy mở mang tầm mắt, nhưng nghĩ kỹ một chút, hắn cũng hiểu ra, nếu hắn có một người con gái giỏi giang và tài năng như Thường Tuế Ninh, hẳn hắn cũng sẽ như vậy. Hắn thậm chí sẵn sàng ngày ngày pha trà bưng nước cho con gái. Nếu con gái bảo đi về hướng đông, hắn tuyệt đối sẽ không đi về hướng tây, chắc chắn còn ngoan ngoãn hơn cả đại tướng quân. Nghĩ đến đây, phó tướng đã sẵn sàng tinh thần làm một người cha ngoan ngoãn. Chỉ còn thiếu một đứa con gái giỏi giang thôi. Suy nghĩ này chỉ lóe lên trong chốc lát, khi nghe những tiếng hô lớn. Đại tướng quân đã đến. Từ phía quân địch, phó tướng nghiêm túc lại, nắm chặt binh khí trong tay. Quân hai bên từ từ lui về phía sau, chia làm hai hàng, tạo ra một ranh giới rõ ràng ở giữa. Chẳng mấy chốc, quân đối phương bắt đầu mở đường. Một hàng người dạt sang hai bên, nhường lối cho một nhóm kỵ binh đang phi nhanh về phía trước. Ngay lập tức, một bóng dáng cưỡi ngựa đen xuất hiện trước mắt mọi người. Đại tướng quân, đúng là đại tướng quân. Trong quân đội của Từ Chính Nghiệp, các phó tướng và giáo úy đồng thanh hô vang. Đại tướng quân đã đến. Không khí xung quanh lập tức thay đổi. Quân lính vốn đã bắt đầu tan rã nay vì sự xuất hiện của Từ Chính Nghiệp mà bị buộc phải tập hợp lại. Từ Chính Nghiệp thúc ngựa tiến lên trước đội hình. Thường Tuế Ninh nhìn hắn, chỉ thấy người này khoác trên mình bộ giáp sắt, bên ngoài còn choàng một chiếc áo choàng đỏ thẫm, vô cùng nổi bật, giống như chức danh đại tướng quân phục quốc mà hắn tự phong cho mình. Hắn khoảng hơn 40 tuổi, để bộ râu ngắn gọn gàng, khuôn mặt hơi dài nhưng đường nét rõ ràng, đôi mắt phượng hơi xích mang chút phong lưu của một gia tộc danh giá. Dù tay cầm đao, cưỡi ngựa, nhưng lại không toát lên vẻ thô lỗ. Nói ngắn gọn, Từ Chính Nghiệp có một gương mặt trông rất đạo mạo, dễ khiến người khác tin rằng hắn là người rất hiểu lẽ phải. Biết nói lý lẽ và tuân thủ đạo đức, khuôn mặt của hắn không hề giống một kẻ phản nghịch chút nào. Thường Tuế Ninh thầm nghĩ, nhiều người sẵn sàng tin vào lời hứa, phục hồi triều đại Lý thị. Của hắn, ngoại trừ những kẻ bị dụ dỗ, những người bị hắn lừa một cách chân thành cũng không hoàn toàn đáng trách. Khi Thường Tuế Ninh và Thường Khoát cùng nhìn về phía Từ Chính Nghiệp, hắn cũng đang quan sát họ. Từ Chính Nghiệp đầu tiên nhìn thấy chiếc đầu của Cát Tông bị treo cao trên cây thương. Ánh mắt hắn thay đổi đôi chút, lý do hắn đến đây là vì nhận được tin tức về tình hình bất thường ở Hòa Châu. Lo sợ có biến nên đích thân tới giám sát, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ chứng kiến cảnh tượng như thế này. Hắn không ngờ trận chiến lại rơi vào tình thế nhục nhã đến vậy. 10 vạn quân của hắn tấn công chưa tới 2 vạn quân. Ai có thể nghĩ rằng trận chiến lại lật ngược tình thế đến mức này? Nếu hắn đến muộn một chút nữa, có lẽ toàn bộ quân đội của hắn sẽ phải đầu hàng. Từ Chính Nghiệp nhìn vào đám binh sĩ sau lưng Thường Khoát. Ánh mắt của họ đầy thù hận. Hắn lạnh lùng hỏi vị phó tướng đang cúi đầu xin tội bên cạnh. Quý Hy đâu? Phó tướng cúi đầu thấp hơn. Bẩm đại tướng quân, quý tướng quân, đã chết. Từ Chính Nghiệp hỏi giọng trầm thấp. Ai giết? So với Cát Tông, Từ Chính Nghiệp coi trọng Quý Hy hơn nhiều. Vì Quý Hy có đầu óc sắc bén. Mất một Cát Tông không sao, nhưng cả Quý Hy cũng chết trận. Hắn không thể không biết kẻ nào đã ra tay. Đó là, phó tướng vừa định trả lời thì một giọng thiếu niên từ phía đối diện vang lên. Là ta, Vân Hồi, được Bành Tham Quân đỡ dậy, vừa tỉnh lại sau khi bất tỉnh một thời gian ngắn. Cậu bước lên trước, nhìn thẳng vào Từ Chính Nghiệp. Đôi môi tái nhợt thốt ra lời nói chứa đầy hận thù. Ta là Vân Hồi, con trai thứ sử Hòa Châu. Thảm họa vô nghĩa của Hòa Châu. cái chết của cha và anh cậu đều do người này gây ra, xuất phát từ lòng tham và tham vọng không thể nói ra của hắn. Từ Chính Nghiệp nhìn cậu một lúc, dường như đã ghi nhớ khuôn mặt này, rồi hỏi tiếp, còn Cát Tông bị ai giết? Hắn ít nhất cũng muốn biết hai vị đại tướng của mình đã chết dưới tay ai. Cái này à, Thường Tuế Ninh nhìn cái đầu của Cát Tông. Giọng điệu thoải mái, ta giết hắn, ánh mắt của Từ Chính Nghiệp chuyển sang nàng. Lại là một thiếu niên sao? Hắn nhìn Thường Tuế Ninh, ánh mắt đầy soi xét. Ngươi là ai? Thường Tuế Ninh nắm dây cương, khẽ cười, phủ phiêu kỵ đại tướng quân. Thường Tuế Ninh, Thường Tuế Ninh, Từ Chính Nghiệp lặp lại tên nàng, sau đó quay sang nhìn Thường Khoát với ánh mắt dò xét. Trong lòng Thường Khoát lúc này căng thẳng như đang ngồi trên đống lửa. Mồ hôi tay bắt đầu túa ra, phó tướng Kim đứng bên cạnh thấy vậy thì lo lắng thay cho Thường Khoát. Con gái tài giỏi như thế mà đại tướng quân còn chưa nhận sao? Nghĩ vậy, hắn lớn tiếng hô lên thay cho Thường Khoát. Đây là con gái của Thường đại tướng quân, nữ lang của nhà Thường gia. Thường Khoát giật mình cứng đờ, không dám cử động, cho đến khi Thường Tuế Ninh quay đầu lại nhìn ông. Cha, Thường Khoát bỗng run lên một cái. Đúng vậy, là con gái của ta giết hắn. Phó tướng Kim lúc này mới hài lòng. Nhìn xem, tướng quân tự hào đến nỗi giọng nói còn run rẩy kia. Nguyên là một nữ lang. Quả nhiên, hổ phụ sinh hổ nữ. Từ Chính Nghiệp cười một cách khó hiểu, nhưng trong lòng vẫn bán tín bán nghi về chuyện thiếu nữ này đã giết được Cát Tông. Dù sao thì việc này thật quá khó tin, nhưng lúc này không phải là lúc để truy cứu sâu việc một nữ lang bé nhỏ làm sao giết được Cát Tông. Hắn nhìn về phía Thường Khoát, hôm nay quân ta mất đi hai đại tướng, quả thật Thường tướng quân dùng binh như thần, khiến Từ Mỗ cảm thấy bất ngờ và kính phục. Trận chiến tới giờ, cả hai bên đều đã mệt mỏi, nhưng thắng bại vẫn chưa được định đoạt. Trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Hắn khẽ nâng tay, nói với Thường Khoát, vì lo cho binh sĩ hai bên. Không biết Thường tướng quân có bằng lòng cược với Từ Mỗ một ván không? Thường Khoát chưa tỏ rõ thái độ. Cứ nói thử xem lời đề nghị của ngươi có phải là lời người hay không. Đã có tham vọng lớn thì không thể có ra mặt mỏng. Từ Chính Nghiệp chẳng để ý đến ý tứ chế giễu trong lời của Thường Khoát. Tiếp tục nói, nhớ lại năm xưa khi Thường tướng quân theo Thái tử chinh chiến lập công. Từ Mỗ còn đang ở kinh thành, làm kẻ ăn chơi sa đọa, không biết khổ cực, thật là xấu hổ. Vì vậy, nếu nói về lãnh binh đánh trận, Từ Mỗ chỉ là hậu bối trước mặt Thường tướng quân mà thôi. Hôm nay, hậu bối nhỏ bé này muốn mạo muội thách đấu với Thường tướng quân một trận đơn đấu. Nếu Thường tướng quân thắng, ta sẽ rút quân rời khỏi nơi này. Còn nếu Từ Mỗ may mắn thắng, xin các vị nhường đường cho ta tiến vào Hòa Châu. Thường Khoát nhìn hắn, quân ta đã đại thắng trước đó, sao ta phải đồng ý vụ cược này? Từ Mỗ đã nói rồi, trận chiến này thắng bại chưa định. Từ Chính Nghiệp khẽ quay đầu, liếc nhìn phía sau, Từ Mỗ còn dẫn theo 5 vạn đại quân tới đây. Sắc mặt của phó tướng Kim biến đổi, còn Vân Hồi, người được Bành Tham quân đỡ dậy, mím chặt đôi môi tái nhợt. Từ Mỗ nếu muốn chiếm lấy Hòa Châu, e rằng cũng không phải là không thể. Từ Chính Nghiệp tiếp tục, chỉ là hôm nay thương vong đã quá lớn, ta không muốn thấy thêm cảnh máu chảy, nên mới đưa ra đề nghị này. Hắn bày ra một vẻ đạo mạo, đầy lòng nhân đức, nghĩ rằng Thường tướng quân cũng có tâm trạng như Từ Mỗ. Dù Từ Mỗ tự nhận không sánh bằng Thường tướng quân, nhưng dù sao cũng là hậu bối, xin lấy ván cược này để tỏ lòng kính trọng. Không biết Thường tướng quân nghĩ thế nào? Nói cách khác, nếu không đồng ý, hắn sẽ hạ lệnh tấn công mạnh mẽ. Thường tướng quân, đừng đồng ý với hắn. Vân Hồi ngẩng đầu, nói với Thường Khoát, người này lời nói ra nghe có vẻ nhân hậu, nhưng thực chất chỉ là kẻ tiểu nhân giả vờ quân tử. Đại tướng quân tuyệt đối không thể trúng kế. Hắn liên tục tự xưng là hậu bối, tỏ ra khiêm tốn, tự nhận mình không bằng thường tướng quân. Nhưng nếu không có nắm chắc phần thắng, tại sao hắn lại từ bỏ đường tấn công chắc chắn để đặt cược nguy hiểm này? Cái gọi là tỏ lòng kính trọng chẳng qua là muốn dùng cái giá nhỏ nhất để chiếm lấy Hòa Châu mà thôi. Thường tướng quân tuy chưa trực tiếp tham chiến, nhưng vẫn đứng trên thành chỉ huy suốt cả ngày, không rời nửa bước, ngay cả nước cũng không có thời gian để uống, chưa kể còn mang trong người thương tích. Trong khi đó, Từ Chính Nghiệp đang ở độ tuổi sung sức, lại còn đủ sức khỏe, rõ ràng là nắm chắc phần thắng. Ngay cả khi lùi một bước mà nói, nếu Từ Chính Nghiệp thua, hắn có đội quân hùng mạnh phía sau, ai đảm bảo hắn sẽ giữ lời mà không trở mặt? Đó là những lý do khách quan. Còn về mặt cá nhân, Vân Hồi thực lòng không muốn Thường Khoát vì Hòa Châu mà đặt cược mạng sống của mình vào cuộc chiến này. Thường tướng quân không nợ gì Hòa Châu, mà ngược lại, chính họ đã nhận quá nhiều ân tình từ Thường gia. Vân Hồi định tiếp tục khuyên can, nhưng thấy Thường Khoát giơ tay lên, ra hiệu ngắt lời. Khi Vân Hồi nghĩ rằng Thường tướng quân sẽ vì quân lính Hòa Châu mà đồng ý cuộc cá cược, thì, Ninh, con nghĩ thế nào? Thường Khoát quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi, có thể nói đó không phải là hỏi ý kiến mà là xin chỉ thị. Vân Hồi, con thấy đề nghị này cũng không tệ. Thường Tuế Ninh nhìn Từ Chính Nghiệp, rồi nói, nhưng vẫn còn một điểm cần bổ sung. Từ Chính Nghiệp liếc nàng, bổ sung thế nào? Nữ lang nhà Thường gia có thể nói ra nghe thử. Đấu đơn cũng được. Thường Tuế Ninh giơ tay chỉ vào phó tướng Kim, sau đó là chính nàng, rồi chỉ vào Thường Khoát, cuối cùng chỉ về phía sau Thường Khoát, lần lượt chỉ mười mấy người mới dừng lại. Ngươi đấu đơn với 13 người bọn ta. Từ Chính Nghiệp, phó tướng Kim và những người bị chỉ vào cũng sững sờ, im lặng một cách kỳ lạ. Cái khái niệm đấu đơn này dường như quá hiện đại, khiến mọi người khó có thể chấp nhận, đặc biệt là đối thủ khó mà chấp nhận. Từ Chính Nghiệp không muốn tiếp tục đôi co với cô thiếu nữ nói năng lộn xộn này, nhưng Thường Khoát lại để mặc cho nàng nói mà không hề ngăn cản, thậm chí còn tỏ ra tuân lệnh, giống như một con chó sói già vẫy đuôi hùa theo, không hề có chút chủ kiến riêng. Từ Chính Nghiệp chỉ có thể cười lạnh một tiếng, nữ lang, ngươi không thấy mình quá nực cười sao? Nực cười à? Thường Tuế Ninh dường như suy nghĩ lại một chút, rồi đáp, so với việc một từ đại tướng quân đang ở thời kỳ sung sức, ăn uống no nê, lại muốn đấu đơn với cha ta, người đã chỉ huy suốt cả ngày, không có thời gian uống nước và đã kiệt sức, thì cũng chưa đến nỗi nào. Nếu xét theo hoàn cảnh này, ta đề nghị từ đại tướng quân đấu đơn với 13 người đã kiệt sức, cũng rất hợp lý mà. Sắc mặt Từ Chính Nghiệp bắt đầu biến đổi, đôi mắt hiện lên nụ cười nhạo báng. Có những lời, thực tế là một chuyện, nhưng khi bị vạch trần ra thì lại trở nên khó mà chấp nhận. Rốt cuộc hiện tại, ai mới là người nắm giữ thế chủ động? Rõ ràng hiển hiện ngay trước mắt. Hắn nheo mắt nói, xem ra nữ lang nhà họ Thường đã quyết tâm lấy mạng của binh sĩ phía sau làm cái giá cho vài lời tranh luận, khăng khăng muốn hành động theo ý chí cá nhân rồi. Chưa hẳn vậy. Thường Tuế Ninh mỉm cười nhìn hắn, đại tướng quân Từ dám đề xuất việc này, muốn nhanh chóng kết liễu với cha ta, ngoài lý do không muốn hao tổn thêm binh lực, e rằng việc tiếp tục tấn công Hòa Châu cũng chẳng phải kế hoạch chu toàn như vẻ bề ngoài, phải không? Vân Hồi cùng phó tướng Kim và những người khác đều không hiểu ý nàng. Chỉ có ánh mắt của Từ Chính Nghiệp khẽ biến đổi. Nàng cố tình nói dối, hay là nàng thực sự biết gì đó, đã có sự chuẩn bị trước ư? Thấy hắn thoáng chút do dự, Thường Tuế Ninh biết mình đoán đúng, trong lòng liền yên tâm. Khi chiến tranh nổ ra, cửa thành bị đóng kín, tình hình Hòa Châu rất gian nan, không thể truyền tin tức kịp thời khắp nơi. Nhưng từ chính nghiệp thì khác, hắn kiểm soát những con đường trọng yếu của các thành trấn xung quanh. Chắc chắn thông tin phải rất nhanh nhạy. Thường Tuế Ninh liếc nhìn Thường Khoát, cả hai trao đổi một ánh mắt. Từ chính nghiệp cân nhắc trong chốc lát, nhìn về cổng thành Hòa Châu gần ngay trước mắt, tâm trạng tràn ngập suy nghĩ. Hắn đã tốn quá nhiều thời gian cho Hòa Châu, tổn thất không ít binh lực, mà hiện nay thành này đã nằm trong tay hắn. Nếu hôm nay rút lui, chẳng khác nào thả hổ về rừng, để họ có thời gian dưỡng thương, phục hồi phòng ngự, ngày sau muốn tấn công nữa sẽ càng khó hơn. Hòa Châu, hắn nhất định phải chiếm lấy. Còn về sự biến động kia, chưa chắc đã nhằm vào Hòa Châu. Phó tướng bên cạnh đã không kìm được lòng muốn báo thù rửa hận. Ánh mắt hung ác liếc về hướng đại quân Hòa Châu, rồi khom mình xin lệnh. Xin đại tướng quân ra lệnh. Phó tướng Kim và các binh sĩ như những dây cung căng cứng, chờ đợi ánh mắt chỉ huy của Từ Chính Nghiệp. Ngọn đuốc bị bông tuyết dập tắt. Từ Chính Nghiệp tập trung trong giây lát, rồi nghiêm giọng nói, trung tướng sĩ theo ta công thành. Hôm nay nơi các ngươi hạ lều, chỉ có thể là Hòa Châu. Hắn không thể vì một vài biến động nhỏ mà dừng bước, lỡ mất cơ hội tốt. Theo hiệu lệnh của Từ Chính Nghiệp, đại quân bắt đầu tập hợp, chuẩn bị lao tới. Cái tên Từ Chính Nghiệp đại diện cho uy thế và sĩ khí. Hắn dẫn đầu 5 vạn binh mã, tự mình chỉ huy, lúc này đã coi Hòa Châu là vật nằm gọn trong tay. Bên kia, binh sĩ Hòa Châu phía sau Thường Khoát hầu hết đã kiệt sức. Nhiều người mang thương tích trên mình, dù ý chí còn mạnh mẽ đến đâu, thân thể mỏi mệt suy nhược cũng khó lòng trụ vững. Khoan đã, ngàn cân treo sợi tóc. Thường Khoát bỗng giơ tay lên, Từ Chính Nghiệp nhìn về phía hắn. Thường Khoát rút kiếm, lại đây, ta cùng ngươi đơn đấu. Từ Chính Nghiệp cười lạnh, muộn rồi, nói rồi, hắn lại giơ tay, đại quân tiếp tục tràn tới. Ai nói là muộn, Thường Tuế Ninh nói, trong lúc đó nàng rút ra một vật, nhanh tay châm ngòi từ ngọn đuốc bên cạnh, rồi ném lên trời, vật đó bay lên bầu trời đêm, phát ra âm thanh chói tai, bừng nở thành một đóa pháo hoa màu vàng rực rỡ. Ánh mắt của mọi người bất giác dõi theo, pháo hoa chỉ lóe lên trong chốc lát, rồi tàn lụi, chỉ còn hương khói nhẹ nhàng và những tàn dư lẫn vào trong tuyết. Rơi xuống từ bầu trời, nhưng rất nhanh, lại có âm thanh tương tự vang lên, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, nhưng lần này không phải từ tay nàng. Mọi người ngước mắt nhìn, chỉ thấy trên nền trời phía tây nam, có những chùm pháo hoa màu vàng tương tự đang lần lượt tỏa sáng. Một đóa, hai đóa, ba đóa, đó là gì? Ai đang đáp lại? Mọi người đều kinh ngạc biến sắc. Phương hướng đó, Từ Chính Nghiệp cũng trở nên căng thẳng. Hắn lập tức giơ tay ra hiệu cho đại quân ngừng lại. Một lần nữa nhìn về phía cô gái, Thường Tuế Ninh cũng nhìn hắn, xem ra không phải là muộn. Vừa kịp lúc, Từ Chính Nghiệp khởi binh khi nhận được tin tức, điều đó chứng tỏ rằng sự biến động kia đã đến rất gần. Cho nên tuyệt đối không thể muộn. Vân Hồi gắng sức đưa tay kéo lấy áo giáp của nàng, nghiêm túc hỏi nhỏ, Thường cô nương, đó là? Thường Tuế Ninh hạ mắt nhìn hắn. Viện quân, viện quân. Vân Hồi không tin nổi, trợn tròn mắt, viện quân nào cơ chứ? Quân triều đình hiện giờ đều nằm dưới sự kiểm soát của Lý Dật, làm sao có thể đến Hòa Châu tiếp viện? Đương nhiên, không phải là viện quân của triều đình. Tất cả bắt đầu từ lá thư mà Thường Tuế Ninh đã gửi đi trước khi đến Hòa Châu. Có viện quân rồi, viện quân của chúng ta đã đến. Trong quân Hòa Châu bắt đầu hô lớn truyền tin. Các binh sĩ đồng loạt vung tay reo hò. Tâm trạng Vân Hồi lại vô cùng bất an. Dựa trên những gì hắn biết về Thường Tuế Ninh trong những ngày qua, cái gọi là viện quân của nàng rất có khả năng chỉ là lời bịa đặt để dọa người. Còn về pháo hoa kia, rất có thể là do nàng sắp xếp người từ trước, cố tình dựng lên màn kịch cho quân tử trông thấy. Nếu là trước đây, nhân lúc lòng quân đối phương dao động, có thể thực sự khiến họ rút lui. Nhưng giờ đây, với sự hiện diện của Từ Chính Nghiệp, họ làm sao dễ dàng rút đi. Vân Hồi cảm thấy tim mình thắt lại, cố gắng tìm kiếm manh mối gì đó từ gương mặt Thường Tuế Ninh. Nhưng nàng vẫn bình thản, ung dung. Hắn chợt nhớ đến lần đầu gặp nàng, khi nàng ngông cuồng tuyên bố rằng có 10 vạn viện quân. Lúc ấy hắn cũng bị nàng lừa gạt. Vân Hồi lo lắng, trong tình thế này, viện quân thật có lẽ không thực tế bằng việc cầu khẩn thần tiên giáng trần cứu trợ. Chỉ là không biết, giờ mới bắt đầu cầu Phật liệu có kịp chăng? Cho đến khi hắn thật sự nghe thấy tiếng vó ngựa vang dội, cách Chương